định giá cả. 1.200. Hoàn toàn chính xác, cảm thấy hứng thú người không chỉ có 1-2 cái, bất quá, ra giá nhiệt tình cũng không cao lắm. Một hồi lâu chi về sau, tiếp tục ra giá người chỉ có 2 cái, đem cái này cổ hộp giá cả gọi vào 1.800. 1.800, còn có hay không người kêu giá? Đương gọi vào 1.800 thời điểm, một người khác buông tha cho kêu giá. Yến Thập Tam chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái này chỉ cổ hộp, một mực không có động tác. Gọi vào 1.800 thời điểm, không còn có người kêu giá, hắn rốt cục xuất thủ, nói ra, 2.000. Nói xong, đem thẻ đánh bạc ném đi lên. Được rồi, thứ này hoa 2.000 nhân hoàng huyết tủy, không đáng. Cuối cùng một cái tên là giá khách quý nghĩ, hay vẫn là buông tha cho. 2.000 miếng nhân hoàng huyết tủy, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, mua một món đồ như vậy không biết lai lịch cùng tác dụng cổ hộp, tính không ra, đành phải buông tha cho. Cuối cùng, dùng 2.000 miếng nhân hoàng huyết tủy, Yến Thập Tam chụp được cái này chỉ cổ hộp. Yến Thập Tam thoáng cái đứng, đối với Chu Nghe Tuyết bọn hắn nói ra, đi, chúng ta lối ra, không cần ở lại nữa rồi. Vì cái gì? Vương Mãnh không khỏi kỳ quái, lập tức hỏi. Trở lại chỗ ở nói sau. Yến Thập Tam không nói thêm lời nói, lập tức lối ra. Đã đến hậu trường, đi lấy hắn chụp được cổ hộp. Công tử, lão đã trả tiền rồi, lão nói, đây là thiên bảo các một điểm tâm ý, công tử nhận lấy. Đương Yến Thập Tam lại để cho sư phụ hắn trả tiền thời điểm, thiên bảo các đệ tử đem cổ hộp chứa vào trong hộp, đưa cho Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cũng không khách khí, 2.000 miếng nhân hoàng huyết thống, đối với thiên bảo các mà nói, tính toán không được cái gì, gật đầu nói, vậy xin đa tạ rồi, chuyển cáo lão, ta tông môn có việc, ta trước đã đi ra. Ngày khác gặp lại, hảo hảo thu về bảo hộp, Yến Thập Tam không có dừng lại, ra thiên bảo cáp, tế ra rồi cá ngao thái hư, mang theo Chu Nghe Tuyết bọn hắn lập tức đã đi ra Yến Đều Cổ Thành. Huynh đệ, chuyện gì gấp gáp như vậy? Vừa thấy được Yến Thập Tam vội vã như thế ly khai Yến Đều Cổ Thành, Vương Mãnh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Yến Thập Tam không nói gì, khu động lấy cá ngao thái hư dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay đến tốt một đoạn đường đồ chi về sau, gặp đằng sau cũng không có người đuổi theo. Yến Thập Tam lúc này mới thả chậm tốc độ. Tốt rồi, xem ra mọi người cũng không biết. Nhìn thấy cũng không có mình trong tưởng tượng cái kia dạng, tự thở dài một hơi nói ra. Như thế nghiêm trọng sao? Trái hoa cũng không khỏi kinh ngạc, nói ra. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, ta là sợ đây chỉ là một cái bẫy, ta sợ có người cố ý thả ra một món đồ như vậy thứ đồ vật, muốn tìm hồng hoang viễn cổ một ít gì đó. Xem ra, ta là đa nghi rồi. Nhà bán hàng đích thật là không biết cái này đồ vật lai lịch. Đây là một kiện cái gì đó. Chu Nghe Tuyết gặp Yến Thập Tam như thế cẩn thận, tự nói ra, chẳng lẽ có thể so sánh cùng đạo tổ chi binh hay sao? Mấy ngày hôm trước, Yến Thập Tam đạt được bọ giày chiến y, đều rất bình tĩnh nhiều, phải biết rằng, bọ giày chiến y, đây chính là tiểu thiên tôn cấp cái khác bỏ binh. Hiện tại một kiện cổ hộp vậy mà lại để cho Yến Thập Tam như thế khẩn trương, nàng cũng không khỏi chịu giật mình. Yến Thập Tam theo trong hộp lấy ra cổ hộp, nhẹ nhàng mà vuốt ve cái này cổ sơ vô cùng cổ hộp. Lắc đầu, nói ra, có thể hay không so sánh đạo tổ chi binh, cái này ta ngược lại không biết, nhưng, có một điểm thiên bảo các không có nói sai. Cái đó một điểm. Trái hoa cũng không khỏi tò mò hỏi. Yến Thập Tam từ từ địa nhổ ra chữ đến, nói ra, cùng tiên có quan hệ. Không thật sự là cùng thành tiên có quan hệ sao? Vương Mãnh không khỏi đánh nữa một cái giật mình, nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, không, cùng thành tiên không có vấn đề gì. Nói xong dựng thẳng lên cổ hộp, chỉ thấy cổ hộp một chỗ khác, đích thật là khắc có hai chữ, như búa trước đao đục đồng dạng, cực kỳ hữu lực. Hắn nhẹ nhàng mà vuốt hai chữ này, nói ra, các người biết rõ cái này hai cái chữ cổ là có ý gì sao? Chu Nghe Tuyết ba người bọn họ cũng không khỏi lắc đầu, bọn hắn đối với chữ cổ tiên văn là hoàn toàn không biết gì cả. Trảm tiên, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nhổ ra hai chữ, nói xong, Yến Thập Tam lại một lần nữa tỉ mỉ địa quan sát trong tay cổ hộp. Trảm tiên. Vương Mãnh bọn hắn không khỏi hút một hơi hơi lạnh, Vương Mãnh giật mình nói, khẩu khí thật lớn, thế gian có tiên không tiên, cái kia còn lưỡng nói. Cũng dám nói chảm tiên, như vậy, khẩu khí quá lớn a. Tại đây một mảnh dưới trời sao, đạo tổ vô địch, truyền thuyết, thế gian không tiên nhân, đạo tổ là tiếp cận nhất tiên nhân tồn tại. Cũng dám nói chảm tiên, cái này là bực nào đại khẩu khí. Đúng vậy, Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra. Ta từng tại một bản thất lạc sách cổ ghi lại có một cái hồng hoang viễn cổ, thời điểm thần thoại, từng có một số đề cập tới vật ấy. Lúc này đây ngươi thật sự theo sách cổ bên trên thấy được. Chu Nghe Tuyết nhàn nhạt nói. Yến Thập Tam cười khổ một cái này lần thật sự chính là bị Chu Nghe Tuyết nói đúng. Lúc này đây, hắn hoàn toàn chính xác thật là theo sách cổ bên trên chứng kiến. Trảm tiên cổ hạp, tại ở kiếp trước, hắn cho hắn lão sư, thì ra là lão học giả phiên dịch một bản Thất Lạc sách cổ bên trên đã từng ghi lại một cái thần thoại, trong đó nói nâng lên Trảm Tiên Cổ Hạp, nhưng lại xứng có một cái đồ. Yến Thập Tam lúc ấy cũng không có để ý, cũng không cho rằng có vật như vậy tồn tại, dù sao, Trảm Tiên, cái này là chuyện không thể nào, cho nên, không có để ở trong lòng. Nhưng, đương phòng đấu giá bên trên nhìn thấy vật dụng thực tế thời điểm, cái này lại để cho Yến Thập Tam rung động một thanh, hắn cũng không cho rằng tồn tại đồ vật, vậy mà thật sự có khả năng tồn tại. Thứ này có thể sử dụng sao? Trái Hoa cũng là cẩn thận địa nhìn thấy cái này cổ hộp, nói ra. Có thể. Yến Thập Tam lúc này tay kết một cái thủ ấn, nói ra chân ngôn. Loại này chân ngôn tự là mấy ngày liền phú cực cao chu nghe tuyết đều nghe không hiểu, lạnh chát chát vô cùng, tự hồ chỉ có mấy cái chữ, lại tự hồ là một đoạn tiên văn. Khai cuối cùng, Yến Thập Tam thủ ấn vỗ vào Trảm Tiên Cổ Hạp phía trên, nhưng mà, cổ hộp không có bất kỳ biến hóa nào. Huynh đệ, lúc này đây chỉ sợ người nghĩ sai rồi, không có bất kỳ phản ứng. Vương Mãnh nhìn thấy cổ hộp không có bất kỳ phản ứng, cũng không khỏi ngoài ý muốn vô cùng nói. Tại trong con mắt của bọn họ, Yến Thập Tam chưa từng có thất bại qua, ngươi nhìn xem có thay đổi gì. Yến Thập Tam đem cổ hộp đưa đến mắt của bọn hắn ngọn nguồn, Trái Hoa mắt sắc, thoáng cái đã nhìn ra, chỉ vào ba đóa túm tụng hoa sen nói ra, có một mảnh cánh hoa thay đổi, vừa rồi cái này cánh hoa tựu là bằng đá nhan sắc, bây giờ lại óng ánh rồi. Các ngươi xem, tựu là cái này một mảnh. Nói xong Trái Hoa gật trong đó một mảnh. Vương Mãnh xem xét, quả thật là như thế, ba đóa tương túm tụng hoa sen, có một mảnh vậy mà biến thành óng ánh, hơn nữa là óng ánh ướt át, như vậy một mảnh cánh sen so với những thứ khác cánh sen đến, chói mắt vô cùng. Đúng vậy, 90 cửu liên múi, chỉ cần cổ hộp vừa khởi động, nó có thể tích xúc truyền thuyết Trảm Tiên chi lực, cái này cổ hộp chỉ sợ là thật lâu không có bị khởi động rồi, cho nên, một khi khởi động, nó cũng đã có được một Trảm Tiên chi lực. Nếu như một khi tế ra, Trảm Tiên chi lực cũng sẽ bị hao hết. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Cái này Trảm Tiên chi lực có bao nhiêu lợi hại? Vương Mãnh không khỏi tò mò nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu, sau đó nói lấy Vương Mãnh, vừa cười vừa nói, ta cũng không biết, ngươi muốn hay không thử một lần, ta tế ra đi, xem có thể hay không chảm ngươi. Miễn đi, nếu như cái đồ chơi này, thật có thể Trảm Tiên, ta cái này phàm thai thân thể, cái kia ở đâu có thể chịu đựng được. Vương Mãnh lập tức le lưỡi, nói đùa gì vậy, nếu như đây quả thật là có thể Trảm Tiên, tự tính toán hắn 10 cái Vương Mãnh cũng không đủ chảm. 99 phiến cánh sen, muốn bao lâu mới có thể chứa đầy? Trái Hoa không khỏi nhìn kỹ cái này ba đóa tương túm tụng hoa sen, hỏi. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, hoặc là cần 1 năm, hoặc là 100 năm, hay hoặc giả là 1000 năm, thậm chí có thể là 1 vạn năm. Tại trước kia, Yến Thập Tam chưa từng có bái kiến cái này Trảm Tiên Cổ Hạp, cái gì đến, tại ở kiếp trước phiên dịch cái kia thần thoại thời điểm, hắn cũng hoài nghi Trảm Tiên Cổ Hạp có phải thật vậy hay không tồn tại. Hiện tại thật sự gặp được thứ này, nhưng, Yến Thập Tam dùng hắn hiểu rõ ít càng thêm ít. Phanh, một tiếng, vừa lúc đó, đột nhiên, phía trước vang lên một tiếng nổ mạnh, một đạo tiên diễm thoáng cái sông lên cửu thiên, một đóa rực rỡ tươi đẹp vô cùng pháo hoa tràn ra, pháo hoa ở trên không bên trên tràn ra ngàn dặm rộng, như là vân hà đồng dạng, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, lại để cho nhật nguyệt đều chịu thất sắc. Như thế tiên diễm pháo hoa, coi như là phương viên vạn dặm đều có thể xem tới được. Không tốt, là chúng ta Vãn Vân Tông tín hiệu cầu cứu. Nguy cấp nhất cái kia một loại. Vừa thấy được trên bầu trời tách ra tiên diễm pháo hoa, Chu Nghè Tuyết sắc mặt không khỏi chịu trầm xuống, nói ra. Bất kỳ một cái nào môn phái đều có chính mình đặc biệt cầu cứu thủ đoạn, Vãn Vân Tông tín hiệu cầu cứu là một đóa vân hà đồng dạng tiên diễm, một khi đánh đi ra ngoài, coi như là ở ngoài ngàn dặm đều có thể xem tới được. Một khi chứng kiến loại này tín hiệu cầu cứu, tại phụ cận là bất luận cái gì đệ tử, đều lập tức thả tay xuống trên đầu sự tình, lập tức đuổi đi qua trợ giúp, bởi vì đây là nguy cấp nhất tín hiệu. Không đến sống chết trước mắt, sẽ không dễ dàng dùng loại này tín hiệu cầu cứu. Đi, đi xem. Yến Thập Tam lập tức thúc giục cá ngao thái hư, dùng tốc độ nhanh nhất hướng tín hiệu cầu cứu phương hướng chạy như bay mà đi. Phanh, Yến Thập Tam bọn hắn chạy như bay tốc một đoạn lộ trình, phía trước lại là một đạo tín hiệu cầu cứu phóng lên trời, vẫn là Vãn Vân Tông nguy cấp van cầu tín hiệu. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy tín hiệu cầu cứu vị trí biến hóa, Trái Hoa không khỏi giật mình nói, xem tốc độ, tựa hồ có người đang lẩn trốn đi. Chẳng lẽ là chúng ta Vãn Vân Tông có người bị đuổi giết? Chúng ta Vãn Vân Tông có thể có như thế tốc độ, chỉ sợ là 7 đại trưởng lão rồi. Yến Thập Tam dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước truy, lại đuổi một đoạn lộ trình chi về sau, lại là phanh một tiếng, lại là một đạo tiên hỏa diễm hoa phóng lên trời. Không đúng nha. Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình, hắn cá ngao thái hư, tốc độ cũng đã rất nhanh, coi như là nhân hoàng cũng không có thể đuổi theo, Nhưng là, tín hiệu cầu cứu y nguyên tại trước mặt của bọn hắn phóng lên trời. Ngay tại Yến Thập Tam giật mình thời điểm, cá ngao thái hư đã xông vào một mảnh hoang man sơn lĩnh bên trong, một đám sương mù mê ly, lại để cho người thấy không rõ lắm phía trước cảnh tượng. Không đúng, tốc độ như vậy, chúng ta Vãn Vân Tông còn có so với ta cái này còn nhanh đấy sao? Nhảy vào hoang man sơn lĩnh bên trong sương mù về sau, Yến Thập Tam cảm thấy không đúng, lập tức nói. Chu Nghe Tuyết cũng không khỏi chỉnh thoáng một phát, nói ra, coi như là ba đại nguyên lão, cũng không có thể có tốc độ như vậy. Yến Thập Tam cá ngao thái hư chính là cực phẩm phi hành bảo vật, tự tính toán Yến Thập Tam chỉ có thể phát huy 1/10 tốc độ, cũng là dọa người vô cùng, so sánh nhân hoàng. Nhưng, vừa rồi tín hiệu cầu cứu còn tiếp tục tại trước mặt của bọn hắn phát ra, nói như vậy, phóng ra tín hiệu cầu cứu người, tốc độ so bọn hắn nhanh hơn. Xem, đó là cái gì? Vừa lúc đó, nhìn chằm chằm vào phía trước trái hoa chứng kiến phi hành bảo vật hiện mặt sơn lĩnh, trong rừng rậm có một đạo hắc ảnh một trôi qua mà đi, gấp nói gấp, các ngươi sống ở chỗ này. Chu Nghe Tuyết thả người mà lên, ra cá ngao thái hư, lăng không bay thẳng mà xuống, đuổi theo cái kia hắc ảnh. Yến Thập Tam gặp Chu Nghe Tuyết thoáng cái biến mất tại trong sương mù, không khỏi có chút không yên lòng, thả chậm tốc độ, thúc giục cá ngao thái hư, đi theo. Nhưng, thời gian nháy con mắt, Chu Nghe Tuyết trở lại rồi, nàng vừa tiến vào cá ngao thái hư, sắc mặt sẽ rất khó xem. Sư tỷ, làm sao vậy? Vừa thấy được Chu Nghe Tuyết sắc mặt rất khó nhìn, Vương Mãnh cảm thấy đại sự không ổn, bề bộn là hỏi đạo. Chính các ngươi xem. Chu Nghe Tuyết đem một kiện đồ vật ném cho Yến Thập Tam bọn hắn. Yến Thập Tam bọn hắn xem xét, chỉ thấy đây là một cái khôi lỗi, cái này khôi lỗi trên người cột một cái Vãn Vân Tông mới có đạn tín hiệu. Có người trước sự tình tại tất cả cái địa phương cất kỹ khôi lỗi. Cái này là chúng ta Vãn Vân Tông thủ pháp luyện chế khôi lỗi. Chu Nghe Tuyết sắc mặt lạnh như băng vô cùng. Cái này là chúng ta Hà Vân nhất mạch tín hiệu cầu cứu đạn nha, cái này chúng ta Hà Vân nhất mạch định chế. Trái hoa tử mảnh xem xét đạn tín hiệu, không khỏi nghẹn ngào nói, chẳng lẽ có người hãm hại chúng ta? Vương Mãnh trong nội tâm không khỏi nhảy thoáng một phát, sắc mặt đại biến. Không phải chẳng lẽ, mà đúng vậy thật có người hãm hại chúng ta. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, từ từ nói. Vương Mãnh cùng trái hoa nhìn nhau liếc, đáp án dục hô mà ra, tại Vãn Vân Tông, muốn lấy bọn hắn tánh mạng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa hay vẫn là xuất từ Hà Vân nhất mạch. Không phải Dương Bảo Sinh tự là mẫn ưng, bất quá, Dương Bảo Sinh khả năng càng lớn, bởi vì Dương Bảo Sinh ngay tại Yến Điều Cổ Thành. Đáng tiếc. Lúc này Yến Thập Tam bọn hắn đều nhìn không tới, tại hoang man sơn lĩnh bên ngoài, một cái che giấu ngọn núi trong lộ ra hai người, một cái là Dương Bảo Sinh, một cái là triều tịch thánh địa tương lai thánh tử Kỳ Ngọc Long. Hắc, Dương Huynh, ta cái này mưu kế không tệ a, cũng không dùng chúng ta động thủ, nhưng lại không sẽ lộ ra dấu vết để lại. Tự tính toán có người truy tra, cũng không là chúng ta giết, mà là bọn hắn tự tìm đường chết. Kỳ Ngọc Long u ám địa cười cười, nói ra, Dương Bảo Sinh cũng không thế nào yên tâm. Nói ra, bọn hắn còn có thể sống được đi ra không? Hắc, tuyệt không có khả năng, hừ, tự tính toán Chu Nghe Tuyết càng lợi hại, đều khó có khả năng còn sống đi tới. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn dùng tốc độ cực nhanh nhảy vào bên trong, nói không chừng bọn hắn đã đạt đến nội địa. Thí Thánh Sơn Mạch, tại chúng ta triều tịch Thánh Địa, có thể nói là nổi danh hung địa, lại xưng là tiểu cấm địa, liền trưởng môn tông chủ cấp bậc cường giả đi vào cũng khó khăn tại còn sống đi ra. Lưỡng vạn năm trước, chúng ta triều tịch thánh địa có một nhân hoàng đã từng đi vào, cuối cùng đều là bị trọng thương đi ra, hắc, hắc, nghe nói, bên trong có 10 vạn năm trở lên cự linh, hung mãnh vô cùng, thậm chí có thể giết nhân hoàng. Kỳ Ngọc Long u ám địa cười cười, nói ra, điểm này, Dương Huynh là vô tư. Đáng tiếc, Dương Bảo Sinh nghe được Kỳ Ngọc Long, trông về phía xa ở chỗ sâu trong, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Kỳ Ngọc Long lạnh giọng nói ra. Dương Huynh, đại trượng phu muốn thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, chờ hắn ngày ngươi leo lên Vãn Vân Tông tông chủ vị, lo gì không có nữ nhân. Dương Bảo Sinh không nói thêm gì nữa, hay vẫn là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Mà ở nội địa ở chỗ sâu trong, mấy người bọn hắn người lúc này là nhìn nhau liếc, ở thời điểm này, bọn hắn đã ẩn ẩn biết là ai tại hãm hại bọn hắn rồi. Ta không rõ, tự tính toán Dương Bảo Sinh bọn hắn muốn hãm hại chúng ta, như thế nào đến bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì. Vương Mãnh không khỏi kỳ quái nói. Ở thời điểm này, không có bất kỳ người động thủ, bọn hắn phi hành bảo vật y nguyên treo ở trên bầu trời. Phi vũ ưng xà, cự linh nha, vừa thấy được quái vật kia hai mắt huyết hồng, trái hoa cũng không khỏi chịu thất sắc. Tại tự trái hoa nghẹn ngào cái này lập tức, cái này đầu hung mãnh vô cùng cự linh đã đánh giết đã đến cá ngao thái hư, phía trên. Dẹp mau súc sinh, muốn chết. Yến Thập Tam còn chưa căng ra cá ngao thái hư, phóng ngự, Chu Nghe Tuyết tự lập tức chạy ra khỏi bảo thất. Huyết khí nuốt nhạc, cầm trong tay chiến kích, đâm rách thương khung, dùng vô địch có tư thế nghênh tiếp xung phong liều chết mà ở dưới phi vũ ưng xà. Nhanh, nhanh, nhanh, huynh đệ, ngươi phải hàng rơi xuống mặt đất. Chúng ta như vậy quá rêu rao rồi, bất luận cái gì cự linh đều có thể phát hiện chúng ta. Có cự linh địa phương, chúng ta tuyệt đối không thể dùng phi hành bảo vật, nếu không, sẽ trở thành chúng bao vây tiêu diệt mục tiêu. Vương Mãnh thất sắc, vội vàng đối với Yến Thập Tam nói ra. Vương Mãnh ở bên ngoài hỗn qua, biết rõ tại cự linh trên địa bàn, không thể dùng phi hành bảo vật, như vậy mục tiêu quá rõ ràng rồi, nếu không lập tức sẽ đưa tới phụ cận cự linh bao vây tiêu diệt, rất dễ dàng bị giết chết. Tại Vương Mãnh dưới sự thúc giục, Yến Thập Tam đem cá ngao thái hư, đáp xuống đến phía dưới sơn lĩnh bên trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Yến Thập Tam bọn hắn vừa mới theo cá ngao thái hư, bảo thất ở trong nhảy ra, nghe được hét thảm một tiếng, phi vũ ưng xà tại chỗ bị Chu Nghe Tuyết một chiêu xỏ xuyên qua đầu lâu, tại chỗ chết, khổng lồ vô cùng thân thể từ trên cao bên trên trụy lạc, nặng nề mà ngã trên mặt đất, cán gãy rất nhiều cây cối. Thứ tốt nha! Yến Thập Tam không nói hai lời, vọt tới, móc ra bảo bình, một kiếm đâm vào phi vũ ưng xà trái tim, một cỗ phi vũ ưng xà chân huyết phún dũng mà ra. Yến Thập Tam vội vàng dùng bảo bình trang tốt. Không tệ, không tệ. 3.000 năm cự linh chân huyết, còn coi như không tệ. Yến Thập Tam nhìn bảo bình ở trong gào thét chân huyết, cẩn thận mà đem nó thu. Mà lúc này, Chu Nghe Tuyết đã phiêu nhiên rơi xuống, toàn thân nhỏ máu không dính. Giết một đầu 3.000 năm cự linh, nàng như là làm thịt một chỉ con gà con đồng dạng, nhẹ nhõm vô cùng. Cái lúc này, Trái Hoa cùng Vương Mãnh không khỏi thoáng cái im lặng, cái này một đôi thầy trò, thật đúng là đủ nghịch thiên. Sư phụ làm thịt 3.000 năm cự linh, cùng ăn cơm đồng dạng dễ dàng. Mà làm đồ đệ, ở thời điểm này, tâm tư còn như vậy lung lay, tại cự linh chết đi thời gian ngắn nhất ở trong, lấy cự linh chân huyết, như vậy thầy trò, quả thực đem tại đây coi như nhà của mình. Ta, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Trái Hoa không khỏi trương nhìn một cái bốn phía, không phải rất xác định nói. Lúc này, bọn hắn bốn phía là sương mù lượn lờ, xem không chân thực, giống như có cái gì bao lại đồng dạng. Ở thời điểm này, bọn hắn đã là phân không rõ đông nam tây bắc rồi, đều làm không rõ ràng mới vừa rồi là theo phương hướng nào xông tới được rồi. Nếu như ta không có đoán sai, tại đây hẳn là triều tịch trong thánh địa nổi danh hung địa Thí Thánh Sơn Mạch. Đây cũng là triều tịch thánh địa, danh giới ở trong duy nhất một đầu không có kiến môn phái Sơn Mạch. Mấy mười vạn dặm chi trưởng, chiếm được nửa bên Giang Sơn. Chu Nghe Tuyết từ từ nói ra, Thí Thánh Sơn Mạch. Vương Mãnh nghẹn ngào nói, đây chính là được xưng triều tịch trong thánh địa đệ nhất hung địa. Tuy nhiên so ra kém Bát Đại Sinh Mệnh Cấm Khu, nhưng, tại đây chiếm cứ đại lượng cự linh, truyền thuyết, nơi này có bên trên 10 vạn năm cự linh, đây chính là nhân hoàng cấp bậc. Trưởng môn tông chủ cấp bậc đích nhân vật đến nơi đây, cái kia quả thực tự là chịu chết. Nói như vậy, chúng ta không là chết chắc. Trái Hoa cũng không khỏi giật mình nói. Hiện tại ngươi cuối cùng minh bạch Dương Bảo Sinh, tại sao phải dẫn chúng ta đến nơi đây đi à nha, hắn căn bản là không phải động thủ, có thể lại để cho chúng ta chịu chết. Chu Nghe Tuyết từ từ nói. Vương Mãnh không khỏi đại hận, tức giận nói, Dương Bảo Sinh cái này tinh trùng lên não. Vậy mà dùng chúng ta cứu viện đồng môn sốt ruột nhược điểm đem chúng ta dẫn vào Thí Thánh Sơn Mạch, lại để cho chúng ta chết ở cự linh thủ trong. Mẹ nó, nếu như ta có thể còn sống đi ra ngoài, không phải tươi sống xé súc sinh này không thể. Lúc này đây, Vương Mãnh thật sự nổi giận, nếu như bọn hắn không phải chứng kiến tín hiệu cầu cứu, vội vã chạy đến cứu viện đồng môn, bọn hắn cũng sẽ không lâm vào Thí Thánh Sơn Mạch. Một lòng cứu viện đồng môn, thật không ngờ dĩ nhiên là Dương Bảo Sinh bẫy dập, này làm sao không cho Vương Mãnh cuồng nộ đây này. Thí Thánh Sơn Mạch, đây chính là cự linh chiếm giữ nha, chúng ta làm sao bây giờ? Trái Hoa không khỏi tâm thần bất định bất an, nhìn qua Yến Thập Tam cùng Chu Nghe Tuyết, tại nơi này trong lúc mấu chốt, hoặc là chỉ có Chu Nghe Tuyết có biện pháp đi ra ngoài. Chu Nghe Tuyết không có động, chỉ là lặng lặng yên đứng đấy, cẩn thận địa đánh giá bốn phía thế núi. Mà Yến Thập Tam hình như là đang ngẩn người. Đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện. Huynh đệ, hiện tại cái này trước mắt, người tốt xấu cũng cầm cái chủ ý nha, ngươi không phải vạn sự thông sao. Lâm vào như vậy hung địa, Vương Mãnh đều có chút không có chủ ý, bề bộn là đối với Yến Thập Tam nói ra. Tại trong bọn họ, Yến Thập Tam vẫn luôn là bọn hắn người tâm phúc, Thí Thánh Sơn Mạch. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, rất tốt nha, là một cái rất địa phương tốt. Vương Mãnh không khỏi chịu im lặng, nói ra, huynh đệ, đây chính là hung địa nha. Ta mấy năm trước lúc đi ra, nghe rất nhiều người đã từng nói qua, tại đây chiếm cứ cự linh rất nhiều, có bên trên 10 vạn năm, mấy năm trước đã từng có một đại môn phái trưởng môn đến nơi đây, dục làm cho một phần cự linh chân huyết, cuối cùng đã bị chết ở tại bên trong. Chúng ta bốn người, bây giờ có thể đi ra ngoài sao? Ai nói chúng ta phải đi đi? Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Không đi ra ngoài. Lúc này, Vương Mãnh không khỏi chịu há hốc mồm, nói ra, cự linh chiếm giữ địa phương, càng là ở chỗ sâu trong, lại càng hung hiểm, bên trong cự linh tự càng cường đại. Chẳng lẽ ngươi muốn đi vào bên trong hay sao? Ngươi nói đúng, chúng ta tự là đi vào bên trong. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Cái lúc này, tự là liền Chu Nghe Tuyết cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, vì sao phải đi vào bên trong? Nàng tuy nhiên nghịch thiên, nhưng, còn không có cuồng vọng đến có thể chém giết 10 vạn năm cự linh, bởi vì ta biết rõ bên trong có một cái nơi tốt. Yến Thập Tam lộ ra cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Người đã tới nơi này. Chu Nghe Tuyết không khỏi tú mục ngưng tụ, nhìn qua Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu, vừa cười vừa nói, không, ta chưa có tới qua cái chỗ này, nhưng, ta theo trên sách đã từng gặp, cái chỗ kia, tuyệt đối là một cái nơi tốt. Trên thực tế, Yến Thập Tam thật sự đã tới cái chỗ này. Tại ở kiếp trước thời điểm, hắn sẽ tới qua Thí Thánh Sơn Mạch. Lúc ấy, Linh Lung Cổ Hướng cho rằng Đại Vũ Môn di tích tại đây phiến Sơn Mạch, chư vị thiên tôn giá lâm không sai, tìm tòi cái này một mảnh Sơn Mạch. Đương nhiên, Linh Lung Cổ Hướng những thiên tôn kia là nhân vật bậc nào, đều là hô thiên khiếu địa nghịch thiên nhân vật, căn bản là không cần cẩn thận từng ly từng tí, những bất hủ kia thiên tôn vừa xuất hiện, khủng bố huyết khí tự trấn áp trăm vạn dặm, không chỉ nói mấy ngàn năm cự linh, coi như là 10 vạn năm cự linh đều phải phủ phục trong động, không dám ra đến. Về sau Linh Lung Cổ Hướng tìm tòi một phen về sau, phát hiện tại đây cũng không phải Đại Vũ Môn di tích, lúc này mới đã đi ra, lúc ấy Yến Thập Tam có thể là theo chân đội ngũ đến. Huynh đệ, tự tính toán bên trong một cái nơi tốt, nhưng, chúng ta có thể còn sống đến cái chỗ kia mới được nha. Nếu như toát ra một đầu 10 vạn năm cự linh, là có thể đem chúng ta nuốt mất. Vương Mãnh không khỏi nói ra. Oanh, oanh, oanh, Vương Mãnh lời nói còn không có rơi xuống. Ngay tại lập tức, thiên dao động địa sáng ngời, đại địa run rẩy, núi cao thuyền nhỏ đồng dạng lay động. Vương Mãnh bọn hắn không khỏi chịu thất sắc, nhưng vào lúc này, Yến Thập Tam bọn hắn trên đỉnh đầu tối sầm lại. Một cái cự đại vô cùng hắc ảnh đem bọn hắn tất cả mọi người bao lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, chỉ thấy một đầu mấy trăm trượng cao cự linh đứng ở nơi đó. Cái này đầu cự linh thân thể khổng lồ vô cùng, chỉ thấy nó là đầu hổ gấu thân, một đôi mắt như ma bàn lớn như vậy. Nó đứng ở nơi đó, thấp một điểm ngọn núi đều chỉ có thể tụ lại nó bên hông mà thôi. Nó thẳng tắp đứng đấy thân thể, một đôi cẳng tay như là hai cái triền núi như vậy vừa thô vừa to. Ô cái này đầu cự linh điên cuồng hét lên một tiếng, khí lưu cuồng bạo. Phun ra khí tức thoáng cái đem trên trăm trượng diện tích cây cối đụng gãy, một mảnh bừa bãi, hung mãnh vô cùng. Nó cái này hung mãnh bộ dáng, tựa hồ một cước có thể đạp toái một cái ngọn núi. Cuồng bạo hổ gấu. Cái này, đây chính là trên vạn năm cự linh. Vương Mãnh thất sắc, bắp chân bụng đều thẳng run lên. Vạn năm cự linh, đó cũng không phải là hay nói giỡn sự tình. Nó thậm chí có thể nuốt đại thần thông, cường đại như vậy đồ vật, như thế nào không cho Vương Mãnh biến sắc. Chu Nghe Tuyết hai mắt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng. Đang muốn động thủ, nhưng, Yến Thập Tam gấp nói gấp, sư phụ, để cho ta tới tế tế đao. Đại bổn hùng, mau mau đến nhận lấy cái chết. Yến Thập Tam xông lên phía trước, hét lớn một tiếng. Lần này thiếu chút nữa đem Vương Mãnh cùng Trái Hoa dọa đã bất tỉnh. Yến Thập Tam cái lúc này xông đi lên gây vạn năm cự linh, đây không phải tự tìm đường chết sao. Ngao, nghe được Yến Thập Tam khiêu khích, vạn năm tuổi thọ cùng bạo hổ gấu điên cuồng hét lên một tiếng. Một chỉ che bầu trời cực lớn bàn tay thẳng chụp được đến, tại nó cực lớn vô cùng dưới bàn tay, Yến Thập Tam quả thực giống như là một chỉ nhỏ đến thương cảm con ruồi. Huynh đệ, coi chừng. Vừa thấy được tình huống này, Vương Mãnh cùng Trái Hoa bị dọa đến hồn điều phi, quát to một tiếng. Mà Chu Nghe Tuyết cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng xông đi lên. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, Yến Thập Tam há mồm hộc ra chảm tiên cổ hạp, thoáng cái tế ra, vừa tế chảm tiên cổ hạp, lập tức phún ra ba đóa hoa sen. Ba đóa hoa sen trong chốc lát mở ra cánh hoa, chảm tiên cổ hạp ngay tại ba đóa hoa sen túm tụm bên trong. Chảm tiên, Yến Thập Tam đại quát một tiếng, nhổ ra chân ngôn. Ông một tiếng, lập tức, một cỗ hàn khí tràn ngập, một đạo hàn mang dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ lập tức chém đi ra ngoài, coi như là Chu Nghe Tuyết như vậy đạo hạnh, cũng không nhìn rõ ràng đây là vật gì. Phốc ngay tại Vương Mãnh bọn hắn kinh ngạc thời điểm, một cỗ cột máu phóng lên trời, phương viên trăm trượng. Hạ nổi lên huyết vũ, cuồng bạo hổ gấu cái kia cực đại đầu lâu rớt xuống, oanh, oanh, oanh, như đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ đồng dạng, cuồng bạo hổ gấu khổng lồ kia vô cùng thân thể thoáng cái ngửa mặt lên trời ngã quỵ, áp sập rất nhiều cây cối, tiên huyết lưu được trên đất. Chu Nghe Tuyết mặt lạnh lấy, trầm giọng địa khiển trách vừa nói, lần sau ngươi đừng như vậy nữa mạo hiểm, vạn nhất ngươi bảo vật mất linh, ngươi tự chết ở chỗ này. Không hề nghi ngờ, nàng là quan tâm Yến Thập Tam an nguy. Sư phụ yên tâm, ta có chừng mực. Yến Thập Tam gặp sắc mặt của nàng, không khỏi trong nội tâm ấm áp, vừa cười vừa nói. Chu Nghe Tuyết là lạnh hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Vương Mãnh cùng Trái Hoa phục hồi tinh thần lại, Vương Mãnh cái thứ nhất xông lại, không khỏi chép miệng tắc lưỡi đầu, nói ra, huynh đệ, ngươi cái này cũng lá gan quá lớn a, cùng ta vừa so sánh với, ngươi quả thực tựu là mãnh liệt được rối tinh rối mù. Yến Thập Tam cười cười, không có nhất định được nắm chắc, hắn cũng không dám tế tế đao. Bất quá, huynh đệ, ngươi cái kia Trảm Tiên Cổ Hạp cũng quá nghịch thiên a, một dưới đao, vạn năm cự linh liền phản kháng cơ hội đều không có, thoáng cái bị chém tới. Nhanh lấy ra nhìn xem có không có biến hóa. Vương Mãnh nhịn không được nói ra, Trái Hoa cũng không khỏi dò xét quay đầu lại, trên thực tế, Chu Nghe Tuyết cũng không khỏi chịu hiếu kỳ. Yến Thập Tam xuất ra Trảm Tiên Cổ Hạp, đưa cho bọn hắn, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, ta chỉ biết là một loại cách dùng, trên thực tế, nó chỉ sợ không đơn thuần là chém đơn giản như vậy. Một mảnh kia cánh hoa Trảm Tiên chi lực đã không thấy rồi. Trái Hoa xem xét Trảm Tiên Cổ Hạp, mặt khác đều không thay đổi. Chính là một mảnh vốn là óng ánh cánh hoa đã là không hề óng ánh, lại biến thành bằng đá nhan sắc. Đúng vậy, vừa rồi chém đã là đã tiêu hao hết một Trảm Tiên chi lực. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Vương Mãnh không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra, một Trảm Tiên chi lực, chém giết vạn năm cự linh, cũng như cùng cắt cải trắng đồng dạng dễ dàng, cái kia 99 múi Trảm Tiên chi lực đâu này. Trảm Tiên. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Lúc này không chỉ là Vương Mãnh cùng Trái Hoa, coi như là Chu Nghe Tuyết, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hoặc là, thứ này thật sự có khả năng Trảm Tiên, coi như là không thể Trảm Tiên, cũng là nghịch thiên vô cùng. Vật ấy ngươi đừng loạn dùng, chậm rãi dự trữ nuôi dưỡng Trảm Tiên chi lực, một ngày nào đó hội cứu ngươi một mạng. Vật như vậy, ngươi có lẽ lưu đến bảo vệ tánh mạng. Chu Nghe Tuyết trầm giọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam chăm chú nhẹ gật đầu, nói ra, ta minh bạch, ta muốn nhìn xúc một Trảm Tiên chi lực cần bao lâu thời gian. Nói xong, hắn thu hồi Trảm Tiên Cổ Hạp. Đi thôi, chúng ta đi vào, chúng ta muốn đi một mảnh có yên vui, nói không chừng có cái gì thu hoạch. Yến Thập Tam cẩn thận địa nhận biết thoáng một phát địa thế, nói ra. Chu Nghe Tuyết không nói gì, tự đi theo Yến Thập Tam sau lưng. Vương Mãnh có biện pháp nào, hắn đành phải nhún vai, cũng chỉ tốt đuổi kịp, Trái Hoa càng không cần phải nói, hắn không cần Yến Thập Tam nhiều lời, đều đi theo Yến Thập Tam. Hắn là đi tại Yến Thập Tam bên người. Đã bày làm ra một bộ tùy thời bảo hộ Yến Thập Tam tư thái. Yến Thập Tam mang theo Chu Nghe Tuyết Tam cá nhân một đường đi về phía trước, đi sau một khoảng thời gian, hắn tự dừng lại tử kế phân biệt thoáng một phát thế núi địa hình, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn gặp vài đầu trên vạn năm cự linh công kích, nhưng, tại nghịch thiên cường hãn vô cùng Chu Nghe Tuyết trong tay, những công kích này bọn hắn cự linh đều bị từng cái chém giết, cái này lại để cho Yến Thập Tam thu hoạch phong phú, đã nhận được vài phần vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết. Mà Vương Mãnh cùng Trái Hoa thấy cũng không khỏi líu lưỡi, cũng không khỏi giật mình Chu Nghe Tuyết cái kia cường hoành thực lực, Trái Hoa cũng không khỏi vụng trộm nói, sư tỷ đạo hạnh, nói không chừng đã vượt qua tông chủ. Đối với nói như vậy, Vương Mãnh cũng không khỏi gật đầu đồng ý, bọn hắn lần thứ nhất gặp Chu Nghe Tuyết chính thức ra tay, đạo kia đi thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, bảy đại trưởng lão cùng nàng so sánh với, quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc. Nàng một khi động thủ, tựa như là một nhân hoàng lâm thế. Chia rẽ, ẩn ẩn có vô địch thiên hạ tư thái. Sâu hơn bên trên, gặp được vượt qua 5 vạn năm trở lên cự linh, chỉ sợ ta là bảo vệ không được các ngươi. Cuối cùng, chém giết một đầu cường hoành vô cùng 3 vạn năm thọ nguyên cự linh chi về sau, Chu Nghe Tuyết trầm giọng nói. 3 vạn năm thọ nguyên cự linh, nuốt đại thần thông, cái kia hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng, lại bị Chu Nghe Tuyết chém giết. Nếu như một đầu cự linh vượt qua 5 vạn năm thọ nguyên, đây tuyệt đối là trưởng môn tông chủ thực lực cấp bậc. Thậm chí là so ông cụ còn cường hãn hơn nghịch thiên, 7-8 vạn năm cự linh, thậm chí có thể nuốt mất ông cụ. Nhanh, lại đi vài bước, chỉ sợ sẽ không có cự linh công kích chúng ta. Yến Thập Tam híp mắt, cẩn thận nhìn một hồi lâu thế núi địa hình chi về sau, từ từ nói ra. Yến Thập Tam bọn hắn tiếp tục ra đi, quả thật như Yến 13 theo như lời đồng dạng, đi một đoạn lộ trình chi về sau, thật là không có cự linh công kích bọn hắn. Ngao tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Một chỉ hai cánh triển khai có trăm trượng hổ sư ưng chạy như bay mà qua, phong lôi điện trì, huyết khí như sóng lớn đồng dạng trở mình lăn, nhưng là, cũng không có công kích Yến Thập Tam. Một tiếng ô điên cuồng hét lên thanh âm như sấm cổ thanh âm, chấn đắc trong vòng trăm dặm sinh linh đều toàn thân như nhũn ra, khó với hành tẩu, chỉ thấy một đầu huyết khí, như mênh mông biển lớn đồng dạng nuốt lang cự linh độc chiếm một tòa cự nhạc, đứng tại đỉnh trên đỉnh, xa xa nhìn Yến Thập Tam bọn hắn liếc, cũng không công kích bọn hắn, ta không rõ. Bốn phía nhiều như vậy cự linh vậy mà không có một đầu công kích chúng ta. Chẳng lẽ huynh đệ ngươi có ma pháp hay sao? Bất luận cái gì một đầu trên vạn năm thọ nguyên cự linh, đều đủ lại để cho Vương Mãnh ra đầu run lên. Nhưng là, kỳ quái, không có bất kỳ một đầu cự linh công kích bọn hắn. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, ngươi phát hiện nơi này có cái gì bất đồng sao? Vương Mãnh Tả Hữu xem xét lại nhìn, lắc đầu, nói ra, không có phát hiện cái gì bất đồng, đều là núi cao hiểm cốc, cự linh chiếm giữ, giống như ở đâu đều không kém là bao nhiêu. Mượn chúng ta bây giờ năm chỗ cái này một mảnh sơn lĩnh mà nói, ngươi có phát hiện hay không? Lưng núi hai bên trái phải cự linh, cũng sẽ không vượt qua lưng núi. Chúng coi như là đã đến lưng núi tại đây rồi, đều quay đầu trở về. Yến Thập Tam chỉ lấy bọn hắn chỗ lưng núi bốn phía nói ra. Nghe được Yến Thập Tam nói như vậy, Chu Nghe Tuyết bọn hắn cẩn thận quan sát, quả thật như Yến 13 theo như lời đồng dạng, lưng núi hai bên trái phải cự linh là kinh vị rõ ràng, tựu như bên trái lưng núi cự linh, có chút là ở trên bầu trời chạy như bay, nhưng là, nhanh đến lưng núi thời điểm, chúng lập tức triệu hồi đầu, bay trở về, bên phải lưng núi chỗ chiếm giữ cự linh cũng là như thế, cũng sẽ không vượt qua siêu lưng núi. Tại sao phải như vậy? Trái Hoa không rõ ở trong đó nguyên lý, nói ra, Chu Nghe Tuyết chính là thiên tài, xem xét tự minh bạch, nói ra, đó là cương vực giới tuyến, chúng cũng sẽ không vượt qua lãnh thổ quốc gia. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, kỳ thật cự linh cũng cùng chúng ta người đồng dạng, cường giả vi vương. Mỗi một khối địa bàn đều có vương giả, mà chúng ta tự là chỗ đang ở hai đầu vương giả cự linh địa bàn biên giới. Song phương trên địa bàn những thần kia phục cự linh, là sẽ không vượt qua địa bàn giới tuyến. Nếu không, song phương trên địa bàn cự linh sẽ phát động chiến tranh. Cái này như hai quốc gia đồng dạng, song phương con dân binh sĩ cũng không thể vượt qua Việt quốc giới, mà chúng ta tự đi tại đây một đầu biên giới phía trên. Đây chính là vì cái gì ta phải tìm như vậy địa hành đến hành tẩu nguyên nhân rồi. Chỉ cần đi tại hai khối trên địa bàn biên giới bên trên, hai cái trên địa bàn cự linh, cũng sẽ không công kích ngươi. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Yến Thập Tam vừa nói như vậy, Vương Mãnh cùng Trái Hoa giờ mới hiểu được. Trái Hoa không khỏi tò mò nói ra, sư đệ là thế nào biết rõ cái này hay sao? Trên sách chứng kiến, Yến Thập Tam cười cười, tiếp tục đi về phía trước. Vương Mãnh cùng Trái Hoa chịu im lặng, đáp án này đã là thành Yến Thập Tam tiêu chuẩn đáp án rồi, cũng là tốt nhất đáp án. Trên thực tế, điểm này Yến Thập Tam thực sự không phải là trên sách chứng kiến, mà là Linh Lung Cổ hướng một vị bất hủ thiên tôn nói cho hắn biết, có một lần, Yến Thập Tam là hiếu kỳ, hỏi vị này thường thường săn giết cự linh bất hủ thiên tôn. Hỏi hắn nếu như rơi vào cự linh chiếm giữ trên địa bàn, như thế nào mới có thể còn sống sót, vị này bất hủ thiên tôn tự nói cho hắn loại phương pháp này. Vì cái gì ngươi nhận thức vì chúng ta là tiếp tục xâm nhập đâu rồi, chúng ta không phải hướng mặt ngoài đi đâu này. Hiện tại chúng ta tại nơi này, liền Đông Nam Tây Bắc đô khó với được chia tinh tường. Vương Mãnh không khỏi nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta bây giờ gặp được cự linh, một đầu sau một đầu cường đại. Cự linh chiếm giữ địa phương. Tuyệt đối là có thứ tốt, đương nhiên, cũng là hung hiểm vô cùng. Hơn nữa, càng là cự linh chiếm giữ ở chỗ sâu trong, cự linh tự càng cường đại, tại đây dạng địa phương, ngươi không cần nhìn phương hướng, xem cự linh sẽ biết. Nếu như ngươi gặp được cự linh là càng ngày càng lớn mạnh, như vậy, ngươi là đi vào bên trong. Nếu như ngươi gặp được cự linh là càng ngày càng nhỏ yếu, như vậy, ngươi là hướng mặt ngoài đi. Nếu như ngươi gặp được cự linh đẳng cấp không có thay đổi gì, vậy khẳng định là tại đảo quanh. Nguyên lai đạo lý tựu là đơn giản như vậy. Nghe được Yến Thập Tam như thế một giải thích, Vương Mãnh lúc này mới chợt hiểu minh bạch, vỗ đầu một cái, không khỏi khen, hay vẫn là huynh đệ lợi hại, như thế đạo lý đơn giản lại dùng được thần kỳ khó lường. Đối với Vương Mãnh tán thưởng, Yến Thập Tam chỉ là cười cười. Yến Thập Tam bọn hắn một đường đi lên phía trước, trên đường tuy nhiên gặp được không ít cự linh, nhưng là, tuyệt đại đa số cự linh cũng sẽ không công kích bọn hắn, tự tính toán có số ít cự linh muốn công kích bọn hắn ứng phó đích phương pháp xử lý rất đơn giản. Chỉ cần hơi chút hoạt động một hạ vị đưa, tiến vào cái khác danh giới, công kích cự linh tự cũng không đánh giết tới. Huynh đệ, vì cái gì chúng ta đi lâu như vậy không có gặp được một đầu vương giả cự linh? Vương Mãnh không khỏi kỳ quái, nếu như xuất hiện một đầu bên trên 10 vạn năm vương giả cự linh, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nuốt bọn hắn, như là nuốt cá con đồng dạng, nói không chừng cho chúng nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Người bái kiến chúng ta Vãn Vân Tông ba đại nguyên ông trời thiên tại Vãn Vân Tông, đi bộ sao? Yến Thập Tam hỏi ngược lại. Không có. Vương Mãnh không cần suy nghĩ, lắc đầu, nói ra. Yến Thập Tam cười cười nói ra, cái kia chẳng phải được. Chúng ta Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão cũng sẽ không mỗi ngày tại Vãn Vân Tông, nội đi bộ, ngươi cảm thấy một chỗ trên bàn vương giả, hội mỗi ngày chạy đến tại chính mình trên địa bàn đi bộ sao? Đẳng cấp càng cao cự linh, tự là càng ít mặt mày rạng rỡ, cái này cùng chúng ta Vãn Vân Tông đại nhân vật đồng dạng, ở bên ngoài chạy, đều là tiểu nhân vật. Cho nên, ngươi gặp hương chủ đường chủ dễ dàng, mà gặp ba đại nguyên lão lại thập phần không dễ dàng, cái này là đồng dạng một cái đạo lý. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, vậy ngươi đi ra ngoài thử một lần, xem có thể hay không gặp được vương giả cự linh. Nếu như ngươi không cường đại, nhất định sẽ những cấp bậc kia không cao cự linh chém giết. Nếu như ngươi cường đại, gặp được công kích cự linh tất sẽ bị ngươi chém giết, ngươi chém giết cự linh càng nhiều, sẽ có càng nhiều cự linh công kích ngươi. Nếu như ngươi đầy đủ cường đại, chém giết đủ nhiều cự linh, đây tuyệt đối là có thể kinh động vương giả cự linh. Nhưng, ngươi nhìn một chút, chúng ta bây giờ có chém giết cự linh sao? Chúng ta đi tại hai khối địa bàn biên cương phía trên, hoàn toàn kinh không nhúc nhích được hai khối trên địa bàn vương giả cự linh. Chúng ta ở chỗ này, chẳng qua là mấy cái không có ý nghĩa con ruồi mà thôi. Ta hiểu được, chém giết cự linh, nhưng thật ra là xâm phạm vương giả cự linh địa bàn. Trái hoa không khỏi nói tiếp nói ra. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, chính là như vậy. Chúng ta bây giờ không giết nhập địa bàn của bọn nó, chạy tại biên giới, rất khó kinh động hai khối trên địa bàn cự linh vương giả. Vương Mãnh không khỏi cảm thán vô cùng, nói ra, hay vẫn là huynh đệ thông minh, như vậy đạo lý đơn giản lại có thể dùng tại nơi này bên trên. Đổi lại là những người khác, đã sớm ý nghĩ phát mộng, không phải chạy trốn liền giết đi ra ngoài. Huynh đệ lại có thể chạy tại đây dạng địa phương. Chúng ta Vãn Vân Tông chỉ sợ không có người so ngươi càng thông minh. Yến Thập Tam không khỏi cười nói ra, nhìn Chu Nghe Tuyết, nói ra, ngươi nói như vậy, coi chừng sư phụ ta một cước đem ngươi đạp bay ra ngoài. Vương Mãnh không khỏi hạ thức ý địa rụt rụt cổ, bề bộn là đổi giọng nói ra, ý của ta là nói, tại chúng ta Vãn Vân Tông, Chu sư tỷ là đệ nhất thông minh, huynh đệ ngươi là thứ hai thông minh, các ngươi thầy trò, là chúng ta Vãn Vân Tông người thông minh nhất. Vương Mãnh lời này, cũng không tính là vuốt mông ngựa, Chu Nghe Tuyết thiên phú, toàn bộ Vãn Vân Tông cũng biết sự tình. Không chỉ nói một đời tuổi trẻ, coi như là Vãn Vân Tông đời thứ ba, luận thiên phú, chỉ sợ còn thực không ai có thể so ra mà vượt Chu Nghe Tuyết. Yến Thập Tam bọn hắn tiếp tục ra đi, liền đi 5-6 ngày, bọn hắn rốt cục đi tới Yến Thập Tam muốn đi địa phương. Chư vị, chúng ta đã đến, cái này là Thí Thánh Sơn Mạch Trung ương, một mảnh đạo thổ thủy địa. Yến Thập Tam đứng ở phía trước, cười đối với mọi người nói ra. Vương Mãnh bọn hắn xem lấy cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi sợ ngây người, chỉ thấy trước mắt là một mảnh đạo thổ, nguy nga sơn lĩnh, một tòa liên tiếp lấy một tòa, tại đây phiến đạo thổ bên trên, chính là tử khí đằng đằng, cái này vạn dặm chi địa, đều là tử khí chờ mình lăn, tại đây từng tòa nguy nga sơn lĩnh bên trong, vậy mà ẩn ẩn có đại đạo vang lên chi giống như, một mảnh có yên vui, đây là một mảnh vạn dặm tử khí đạo thổ, rộng như vậy đích đạo thổ, thật đúng là hiếm thấy nha. Xưng là đạo thổ thủy địa, thật đúng là không đủ, tại đây sinh ra đạo thổ, tuyệt đối là hàng tốt. Trái hoa xem lấy cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi thì thào nói. Đạo thổ cùng tức những có chỗ tương đồng, lại có chỗ bất đồng. Đạo thổ, nói hữu dụng, lại không có dùng, ít nhất đối với tu sĩ mà nói, ngoại trừ dùng để trồng huyết dược bên ngoài, những thứ khác tác dụng cũng không lớn. Dù sao, từng cái tu sĩ gặp huyết dược chi về sau, không nhất định có thể cần dùng đến. Cho nên, có một ít môn phái sẽ đem thu hoạch huyết dược trồng tại trong môn phái, về sau cho cần đệ tử. Trồng huyết dược, phải dùng đạo thổ, bình thường bùn đất không được. Linh dược có thể dùng bình thường bùn đất trồng, nhưng, huyết dược nhất định phải đạo thổ. Có một câu nói như thế, có đạo thổ địa phương, không có thể sẽ có huyết dược, nhưng, có huyết dược địa phương, nhất định có đạo thổ. Đạo thổ, là thượng thiên tạo hóa chi vật. Chuyện giản rồi, đạo thổ là thừa đại đạo mà sinh, cho nên, đạo thổ ẩn ẩn có đạo tính. Một hai cụ đạo thổ tính toán không được cái gì, thậm chí có thể nói, 10 mẫu 100 mẫu đạo thổ, là tính toán không được cái gì. Nhưng là, vạn dặm đạo thổ, thành tựu nguy nga sơn lĩnh, vậy thì khó lường rồi, đây tuyệt đối là một mảnh tạo hóa chi địa. Một mảnh tạo hóa chi địa, nơi này hẳn là đại đạo chứa đựng. Thiên hạ tứ phương, có rộng như vậy rộng rãi đạo thổ, chỉ sợ không nhiều lắm. Chu Nghe Tuyết không khỏi từ từ nói, thế gian, so cái này phiến tạo hóa chi địa càng lớn địa phương, chỉ sợ chỉ có một địa phương rồi. Đúng vậy, có một ít chỗ hung hiểm cũng có như vậy tạo hóa chi địa, đạo thổ tích nhạc, thành núi hóa lĩnh. Bất quá, chính thức so cái này khối tạo hóa chi địa càng lớn càng rộng càng thần kỳ, thiên hạ tứ phương, còn thật không có nhiều mấy khối. Yến Thập Tam cười cười nói ra, đạo kiếp núi có một khối, sư phụ nói là cái chỗ kia. Đúng vậy, Chu Nghe Tuyết nhẹ gật đầu nói ra. Vương Mãnh không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nghẹn ngào nói ra, đạo kiếp núi. Bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, nghe đồn thế gian kinh khủng nhất địa phương một trong. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, đúng vậy, cái chỗ này cùng đạo kiếp núi tương so với, đó là đại vu gặp tiểu vu. Thí Thánh Sơn Mạch, dùng ta xem, mạnh nhất cự linh sẽ không vượt qua 30 vạn năm, một khi vượt qua cái này thọ nguyên cự linh, chỉ sợ đều sẽ rời đi tại đây, cái chỗ này chịu tải không dậy nổi cường đại như thế cự linh. Cho nên, cái chỗ này, nếu như nhân hoàng cấp bậc cường giả ngạnh xông tới, vẫn có rất lớn cơ hội giết đi ra ngoài. Nhưng là, đạo kiếp núi, chỗ đó khủng bố, không thể tưởng tượng, coi như là bán tổ, đều chưa chắc có thể còn sống đi ra. Ngươi đi qua sao? Chu Nghe Tuyết nhìn xem đồ đệ của mình, trực giác nói cho nàng biết, Yến Thập Tam đi qua chỗ kia. Yến Thập Tam lắc đầu, vừa cười vừa nói, cái chỗ này, ta còn miễn cưỡng có thể tới, còn có cơ hội còn sống đi ra ngoài. Đạo kiếp núi, ta đi cái kia chính là chịu chết. Huynh đệ, tại đây một mảnh tạo hóa chi địa, triều tịch thánh địa ở chỗ này kiến môn phái hơn 10 vạn năm lâu, đều không có phát hiện, làm sao ngươi biết hay sao? Vương Mãnh không khỏi hỏi, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, trên sách chứng kiến. Vương Mãnh đành phải ngậm miệng, như vậy đáp án, hắn không hỏi nhiều cũng đều có thể biết. Trên thực tế, ở kiếp trước, Yến Thập Tam tự đến nơi này. Bất quá, lúc ấy Linh Lung Cổ hướng đám kia nghịch đại vô địch thiên tôn, vội vã muốn tìm đại vũ môn di tích, tuy nhiên trước mắt một mảnh tạo hóa, chi địa bọn hắn có khả năng đạt được chỗ tốt nhất định, nhưng, những thiên tôn này căn bản cũng không có cái gì hứng thú. Nói sau, năm đó Linh Lung Cổ hướng sở kiến chi địa, thì có một mảnh tạo hóa chi địa. Cho nên, phát hiện cái chỗ này không phải đại vũ môn di tích chi về sau, bọn này vô địch thiên tôn đều hô khiếu thiên địa đã đi ra. Chu Nghe Tuyết từ từ nói, triều tịch thánh địa không có thể không biết nơi này có một mảnh tạo hóa chi địa, chỉ có điều, bọn hắn không dám đơn giản mạo hiểm mà thôi, bình thường đệ tử đến nơi đây, có thể nói là đi tìm cái chết, trưởng lão các loại đại nhân vật, không có thể nguyện ý đến nơi đây mạo hiểm. Triều tịch thánh địa một ít nhân hoàng, thiên tôn cũng từng đã tới tại đây, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn cái này phiến tạo hóa chi địa ở bên trong lấy được chỗ tốt. Nghe được như vậy, Vương Mãnh không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn vô cùng nói, ta nghe sư phụ ta đã từng nói qua. Nếu như có thể tiến vào tạo hóa chi địa, nói không chừng có nhất định được cơ duyên, đạt được chỗ tốt. Đúng vậy, tạo hóa chi địa là một mảnh có yên vui, có người nói này là chịu tải đại đạo biến thành, cũng có người nói, đây là hồng hoang viễn cổ thời điểm tiên nhân lưu trên đời này có yên vui. Sau khi đi vào, người có duyên, có thể được đến thứ tốt, kẻ vô duyên, tất hội tay không mà về. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cái kia còn chờ cái gì, chúng ta nhanh đi vào. Vương Mãnh vội vã nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, được rồi, mọi người vào đi thôi, cái này phiến tạo hóa chi địa hội đem chúng ta tách ra, bất quá, nếu như chúng ta không có cơ duyên, tạo hóa chi địa hội đem chúng ta đưa ra ngoài. Sông Nha, bảo vật đang chờ chúng ta đây. Vương Mãnh không thể chờ đợi được, vọt lên đi vào, hắn vừa xông vào cái này phiến sơn lĩnh bên trong tử khí bên trong thời điểm, bóng dáng lóe lên, thoáng cái tự biến mất, cũng không biết bị đưa đến cái này xem tạo hóa chi địa địa phương nào đi. Yến Thập Tam gặp Vương Mãnh như thế hầu gấp, không khỏi cười cười, đổi lại là ai, gặp được như vậy một mảnh tạo hóa chi địa, đều so bất luận kẻ nào hầu gấp, cơ hội tốt như vậy, ai đều sẽ không bỏ qua. Chúng ta vào đi thôi. Yến Thập Tam nói ra. Ba người bọn họ đi vào cái này một mảnh tạo hóa chi địa, một khi tiến vào tử khí bên trong, bọn hắn dưới chân lập tức hiện ra một mảnh dài hẹp đan vào đạo văn, sau đó bọn hắn bóng dáng lóe lên, thoáng cái tự biến mất. Yến Thập Tam cũng là trước mắt cảnh tượng biến đổi, hắn còn không có kịp phản ứng, hắn đã bị đưa đến một cái khác địa phương. Đương Yến Thập Tam nhìn kỹ, phát hiện mình bị truyền tống đã đến một tòa cao ngất trên ngọn núi, dưới chân đạo thổ tán phát ra trận trận hương thơm, mê người vô cùng, tựa như chính mình thị sử thân tại tiên cảnh đồng dạng. Nhưng mà, đương Yến Thập Tam xem xét phía trước cảnh tượng thời điểm, hô hấp của hắn cũng không khỏi khó khăn. Yến Thập Tam chăm chú địa nắm nắm đấm, hô hấp dồn dập vô cùng. Tại Yến Thập Tam vị trí chi địa, là cự đại sơn nhạc đỉnh núi 2-3 mẫu rộng, tại đây, là một mảnh vô cùng tốt đạo thổ, tại đây đạo thổ tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển, chỉ sợ đây là cực phẩm đạo thổ. Mỗi một tấc đạo thổ cũng như long mỡ đồng dạng, tản mát ra trận trận hương thơm, tại đây 2-3 mẫu rộng đạo trong đất, dĩ nhiên là đại đạo vang lên, chỉ thấy tại trong đất bùn thậm chí có đại đạo pháp tắc tại lưu động, đại đạo pháp tắc như cùng một cái đầu linh xà, khi thì toát ra đạo thổ. Khi thì lẻn vào đạo thổ, trận trận tiên nhạc tại bên tai quanh quẩn, lại để cho người cảm giác mình như chỗ đang ở một mảnh trong tiên cảnh. Phải biết rằng, tiên phẩm huyết dược, chỉ có đạo tổ mới có thể hưởng dụng. Như hắn như vậy tiểu nhân vật, không, coi như là thiên tôn, quản chi là bất hủ thiên tôn, cũng không thể hưởng dụng. Ở kiếp trước, Yến Thập Tam bái kiến một lần tiên phẩm.